Bỉ Ngạn Hữu Yêu, chương 26, Vệ Đông Ly tới đánh một ván đi. Góc truyện audio.com. Từ lúc Khổng Tử viết tự tay chọc rách màng trinh của mình tới nay đã qua 2 tháng rồi. 2 tháng này mọi người không hề nhắc đến một chữ tới chuyện đó. Coi như chưa từng xảy ra vậy. Khổng Tử viết cũng đã bớt xấu hổ, lại cười đùa quát mắng sống cùng bọn họ như thường. Cơ mà từ đó cô không thể nào chịu được người khác dám dựng ngón tay với mình. Nhất là ngón giữa, nhớ có một lần thế này. Hồ Ly vô tình dựng ngón giữa với cô. Cô liền nổi cơn tại trận như sói đói lao vào Hồ Ly cắn ngón giữa của gã. Hồ Ly phải kêu khóc xin tha cô mới nhả tay gã. Làm như người không có việc gì mà bỏ đi mất. Từ đó trở đi không ai dám dựng ngón giữa trước mặt Khổng Tử viết nữa. Chỉ sợ cô nổi thú tính cắn đứt ngón giữa của mình. Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, mạch truyện thì không thể ngừng lại. Khổng Tử viết của chúng ta không thể cứ để bụng một ngón tay được. Cô vẫn phải tiến lên để đo kỳ kinh nguyệt đầu tiên của mình. Kinh nguyệt rất thú vị, nó giống như người yêu cũ ấy. Tháng nào cũng tới báo cáo với bạn, bình thường bạn chê nó phiền. Nếu tháng nào mà nó không tới thì bạn lại nhớ nhung nó ngay. Khổng Tử viết uống nước đường đỏ gần nửa tháng trời. Cuối cùng cũng đón được kỳ kinh đầu tiên của mình. Khổng Tử viết chống nạnh cười như điên. Phiền muộn 2 tháng nay coi như hết sạch. Nhìn rác rưởi dưới đất cũng thấy vừa mát. Tuy lúc tới tháng làm cô đau đến nỗi không đứng thẳng được. Nhưng cô vẫn ôm một trái tim thiếu nữ mà phấn khởi vội vàng chạy ra chợ. Mua cho mình một đống bông với vải, chuẩn bị hưởng thụ băng vệ sinh đặc quyền chỉ có nữ giới mới có. Lúc cô tay xách nách mang về tới sòng bạc, liền được tiểu hiệp cho biết có một vị khách quý đã thắng liền một mạch ngân phiếu 5 vạn lượng. Nếu cứ thắng tiếp thì sòng bạc của cô sắp phải đóng cửa mất. Khổng Tử viết nghiêm nghị hẳn lên, khoát tay một cái rất khí phách, hỏi, nói, vị khách đó giờ đang ở đâu? Tiểu hiệp chỉ tay về nhã gian gần cầu thang. Đó, đang ở trong kia, Khổng Tử viết gật đầu. Hùng hổ lên lầu, lúc cô đẩy cửa phòng nhã gian ra. Lúc nhìn thấy vị khách quý kia là ai? Nụ cười trên mặt cô liền tắt ngấm. Sau đó cười thế nào trông cũng rất gượng gạo. Hồ Ly ở trong nhã gian trông thấy Khổng Tử viết cứ như trông thấy cứu tinh. Vội ưỡn ngực cười rạng rỡ, giới thiệu với người khách quý kia. Vô Song Vương gia, đây chính là bà chủ sòng bạc của chúng ta. Khổng Tử viết, nếu Vương gia không chê thì có thể chơi cùng nàng vài ván. Vệ Đông Ly ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên người hắn, khiến cả người hắn tắm trong ánh nắng, cảm giác như hơi trong suốt. Hắn như một bức tượng bằng băng hoàn hảo, dù có bị ánh nắng chiếu rọi vẫn chẳng thể nào thay đổi được sự lạnh lẽo đẹp đẽ của hắn. Cái bàn trước mặt Vệ Đông Ly bày các quân bài, nhưng trong tay hắn vẫn đang nghịch một con bài poker. Hắn có vẻ thờ ơ ngước mắt lên nhìn Khổng Tử viết một cái. Ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, ra hiệu bảo Khổng Tử viết ngồi xuống. Khổng Tử viết cố khống chế tần suất hít thở của mình. Chỉ sợ làm Vệ Đông Ly nghi ngờ gì đó, cho dù cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì mà ngồi xuống. Hồ Ly đứng sau Khổng Tử viết, khom lưng thì thào bên tai. Thằng khốn này đã lấy không ít tiền của chúng ta. Nàng mạnh tay vào, khoáng sạch đồ trên người hắn. Tốt nhất là làm cho hắn trần truồng cút ra khỏi đây. Nghe câu này Khổng Tử viết toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vội lấy tay đập cho Hồ Ly một cái, ý bảo gã câm mồm lại. Khổng Tử viết biết Vệ Đông Ly chẳng những khôn khéo mà võ công còn cực được nữa. Những lời Hồ Ly nói ban nãy chẳng biết có thoát khỏi tai của Vệ Đông Ly hay không. Nếu không thì đoán chừng Hồ Ly sắp mất mạng rồi. Khổng Tử viết kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, lén nhìn Vệ Đông Ly một cái. Thấy hắn vẫn bình thường cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà ngay lúc cô giả bộ thoải mái nhìn xung quanh một vòng lại phát hiện ra gã Tiêu Doãn đang trừng mắt nhìn Hồ Ly. Cái nhìn ấy chắc chắn khiến con người ta phải hồn vía lên mây. Nếu Tiêu Doãn đã nghe thấy Hồ Ly nói thì không lý nào Vệ Đông Ly lại không nghe thấy. Trừ Phư Ấn đã bị điếc, Khổng Tử viết siết chặt tay, bất chấp tất cả đập nồi dìm thuyền chơi bài cửu với Vệ Đông Ly. Không biết có phải do tác động tâm lý sợ hãi hay không mà Khổng Tia viết thua liên tục. Thua nát bét vô cùng thê thảm, Hồ Ly sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì được. Vệ Đông Ly thắng mặt vẫn thờ ơ như không, như thể hắn thắng là chuyện đương nhiên. Hắn thắng ba ván liên tục liền cầm bài poker lên, ném tới trước mặt Khổng Tử viết. Khổng Tử viết hiểu ngay, thằng nhãi Vệ Đông Ly này đã khinh chẳng buồn chơi bài cửu với cô nữa. Muốn đổi trò chơi mới để thắng tiếp tiền của cô. Dù cô biết Vệ Đông Ly thông minh hơn người nhưng ai mà ngờ được bản lĩnh cờ bạc của hắn cũng cao siêu thế này. Khổng Tử viết nín thở nuốt nước bọt, nói qua loa cách chơi bài poker cho Vệ Đông Ly nghe. Bài poker không có ở cổ đại, các sòng bạc khác càng không có. Cách chơi của nó cũng từ sòng bạc kim sán sán mà ra cả. Loại người kiểu như con bạc ấy mà, đối với những cách bài bạc mới thì cực kỳ hiếu học. Chẳng ngại học hỏi kẻ dưới, nhưng để chơi giỏi thì chẳng có mấy người. Hiển nhiên là Vệ Đông Ly chẳng những chơi giỏi, mà còn chơi cực kỳ giỏi. Sau vài ván, Khổng Tử viết đã thua sạch ngân phiếu. Cô làm bộ như không biết làm thế nào thở dài một hơi. Lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cố dương khóe môi cứng đờ lên mà nhìn Vệ Đông Ly từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào. Cô cẩn thận lấy lòng nói, bản lĩnh đánh bạc của Vô Song Vương gia thật quá tuyệt vời ạ. Thấy Vệ Đông Ly không buồn nhìn mình, trong lòng cô vui sướng, nói tiếp, vương gia ngài cũng thấy rồi đấy, trong tay ta chẳng còn ngân phiếu để mà thua nữa rồi. Nhưng cho vương gia được tận hứng vui vẻ, dù thế nào thì Tử Viết cũng phải cùng vương gia chơi lấy một ván cuối cùng. Vệ Đông Ly từ từ ngước đôi mắt phượng xinh đẹp lên nhìn Khổng Tử Viết, ý bảo cô nói tiếp. Khổng Tử viết khẽ ho một tiếng, ngón tay dính đầy mồ hôi kéo kéo vạt áo của Hồ Ly. Vô cùng áy náy nói với Vệ Đông Ly, trên người Tử Viết không còn ngân phiếu. Đành đặt gã vậy, nếu ta thắng thì cũng không cần ngân phiếu của vương gia. Chỉ cần lấy lại tất cả tiền đặt của ta lần này là được. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ là kẻ thô tục, cũng có chỗ không chu đáo và lời lẽ mạo phạm. Số tiền đó coi như tiền nhận lỗi vậy. Nếu vương gia thắng thì ta sẽ tặng gã cho vương gia. Hồ Ly chợt làm loạn, kéo cổ Khổng Tử viết, hét lên, đồ chết tiệt nhà nàng. Sao nàng dám đem ta ra làm tiền đặt cọc hả? Nàng, Khổng Tử viết bịt mồm gã lại. Sau đó khẽ cắn môi dưới, nhỏ nhẹ nói một chữ. Ngoan, Hồ Ly như một con búp bê bơm phồng bị người ta đâm cho một kim. Trong nháy mắt đau đớn vô cùng, sau đó khuôn mặt lộ vẻ xinh đẹp vô ngần, khóe mắt tràn chứa tình cảm nhìn Khổng Tử viết một cái. Hờn dỗi hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý với hành động của Khổng Tử viết. Khổng Tử viết thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Vệ Đông Ly, ai ngờ, Vệ Đông Ly đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Khổng Tử viết theo bản năng né tránh ánh mắt của Vệ Đông Ly, nhưng lại lập tức ép mình nhìn lại, làm bộ mê mẩn e thẹn nhìn Vệ Đông Ly một cái. Trong sự im lặng kỳ quái, Vệ Đông Ly khẽ cúi mắt xuống, coi như đồng ý với yêu cầu của Khổng Tử viết. Khổng Tử viết siết chặt ngón tay, lại chắc chắn thêm một chuyện, Vệ Đông Ly đã có ý giết Hồ Ly từ lâu. Bằng không thì hắn cũng không thể đồng ý với một ván bài có vẻ như cố ý gây sự này. Cô thầm nhủ mình phải bình tĩnh, không thể nôn nóng được, không thể lỗ mãng, cũng không được để lộ sơ sót. Cô hít một hơi thật sâu, khởi động trái phải bả vai, sau đó lại xoa bóp vặn vẹo ngón tay trước sau, cuối cùng rậm rậm chân để thả lỏng đầu ngón chân. Lúc chia bài phân định thắng thua, Khổng Tử viết mới nở nụ cười đắc ý lâu không thấy. Cười tít mắt đứng dậy, làm dáng tay thứ không thể tiễn xa được với Vệ Đông Ly. Vệ Đông Ly đứng dậy, ung dung đi tới cửa, bước chân dừng lại, hắn quay đầu cười như không cười liếc mắt nhìn Khổng Tử viết một cái. Nói một câu nhẹ bẫng, Tử viết, nốt chu sa trên trán nàng rất đặc biệt đấy. Khổng Tử viết đang sung sướng thì vì một câu vô thưởng vô phạt như thế mà ngã xuống địa ngục. Cô không tin chỉ qua nốt chu sa của cô mà Vệ Đông Ly có thể liên tưởng tới con bạch hổ có rúm lông đỏ ở trán được. Nhưng mà Vệ Đông Ly nói câu đó trước khi đi lại khiến cô lo lắng bất an vô cùng. Thằng nhãi Vệ Đông Ly này đáng sợ thật, dù là cơ mưu hay dục vọng chiếm hữu của hắn đều khiến cô như bước trên băng mỏng. Chỉ sợ chạy còn không kịp, hồ ly thấy Khổng Tử viết đực người ra, bèn áp sức nặng cơ thể sau lưng Khổng Tử viết, dịu dàng nói, Tử viết, nàng ngốc quá, nếu nàng đã nắm chắc thắng hắn vì sao không dùng ta đổi lấy số bạc kia về. Tự dưng lại lãi cho thằng khốn ấy. Khổng Tử viết cười gượng nói, coi như của đi thay người, xoay người nhìn thẳng hồ ly, nghiêm túc nói, hồ ly, về sau trông thấy Vệ Đông Ly thì nhớ phải tránh đi. Biết chưa hả, hồ ly chớp chớp đôi mắt cáo quyến rũ, hỏi, sao thế, nàng sợ hắn gây bất lợi cho ta ư, Khổng Tử viết không muốn nói nhiều. Chỉ cảnh cáo, tên đó không dễ chơi đâu, tránh xa thì tốt hơn cả. Hồ ly cười ha ha, trêu đùa nói, biết Tử viết quan tâm ta rồi nhé, cơ mà nàng không cần lo lắng, đầu năm nay chẳng nói chắc được chuyện gì, không chừng ông nội của ngày hôm nay chớp mắt cái đã biến thành thằng cháu cũng nên ấy chứ. Khổng Tử viết giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, này, rõ ràng là những người làm ông nội đều từ những thằng cháu mà ra mà. Được chưa, hồ ly cúi đầu. Thổi hơi bên tai Khổng Tử viết, mờ ám thì thầm nói, Tử viết, ta biết nàng tốt với ta mà. Khổng Tử viết đang đắc ý thì tự dưng hồ ly lên cơn. Cắn rái tai Khổng Tử viết, ậm ờ quát, nhưng nàng còn tốt với mình hơn. Khổng Tử viết đau quá, vội nhận sai nói, ta sai rồi, mau nhả ra, sắp đứt tai ta rồi. Đúng vậy, cô còn tốt với bản thân mình hơn. Bằng không ban nãy cô đã đặt mình làm tiền đặt cọc rồi. Chẳng qua nếu cô lấy mình làm tiền đặt cọc thật thì ván bạc này thắng chưa chắc đã dễ dàng như thế. Vệ Đông Ly là ai chứ? Hắn là kẻ cả chúa Sơn Lâm cũng phải sợ đấy ạ, đúng là mời thần thì dễ tiễn thần khó. Từ ngày Vệ Đông Ly đại giá quang lâm sòng bạc của Khổng Tử viết. Cứ cách giam ba hôm hắn lại xuất hiện một lần để rèn luyện khả năng chịu đựng và một trái tim khỏe cho Khổng Tử viết. Huê đúng là người sợ nổi tiếng lợn sợ béo. Sòng bạc Kim Sán Sán nổi danh rồi. Tiếng tăm của cô cũng đi lên. Bất chi bất giác đã dẫn một tên biến thái tới. Thật là âu chết đi được. Cô cũng từng nghi ngờ Vệ Đông Ly tới vì tù nô. Nhưng khi cô quan sát tỉ mỉ lại phát hiện Vệ Đông Ly không hề hay biết tù nô đang ở trong sòng bạc này. Vì thế mỗi lần Vệ Đông Ly xuất hiện trong sòng bạc, tù nô thế nào cũng né tránh hết sức thành thạo. Trong sòng bạc, tù nô giống như một cái bóng, không tiếng động, không gây sự chú ý của người khác, nhưng hắn thực sự tồn tại. Đương nhiên, bây giờ chẳng những tù nô né tránh Vệ Đông Ly. Cả Khổng Tử viết cũng tránh không kịp nữa là, nếu là bình thường, mỗi ngày Khổng Tử viết chắc chắn đang ngồi trên lầu 2. Quan sát toàn cục, nhưng từ lúc Vệ Đông Ly tới, cô giống như chuột thấy mèo. Chỉ ước gì tránh vào trong khuê phòng nơi hậu viện, mãi mãi không ra ngoài. Cơ mà con người cô vốn rất yêu tiền, rất thực tế, cũng rất thông minh, không thể nào trợn mắt nhìn Vệ Đông Ly moi tiền của cô mà không ngăn chặn. Không thể cứ trốn trong ổ chăn ảo tưởng thiên hạ Thái Bình. Không thể lộ ra vẻ mặt chuột thấy mèo trước mặt Vệ Đông Ly. Cho nên khi Vệ Đông Ly lại xuất hiện, ung dung thắng được một tệp ngân phiếu. Khổng Tử viết không ngồi nổi nữa. Cô như một cơn lốc chạy thẳng tới trước mặt Vệ Đông Ly. Mặt mày tái nhợt, cười gượng ha ha cầu xin. Vương gia, ngài giơ cao đánh khẽ dùm. Tới sòng bạc khác chơi đi ạ, Vệ Đông Ly vứt con xúc sắc xuống. Lại thắng được không ít bạc, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Sòng bạc của nàng chơi rất vui. Khổng Tử viết bị hắn chọc tức cho hộc máu mồm. Chỉ ước đạp thẳng vào mặt hắn vài cái. Nhưng hắn lại là kẻ không thể đụng vào. Khổng Tử viết hết cách, đành bàn bạc nói. Hay là ta chơi với ngài nhé. Vệ Đông Ly đồng ý ngay. theo Khổng Tử viết đi lên lầu 2. Khổng Tử viết hơi e dè, nhưng lần này đã có chuẩn bị. Không dạy cho Vệ Đông Ly một bài học thì hắn còn tưởng cô là mỏ đào vàng. Khổng Tử viết khách sáo hỏi trước, vương gia, lần này ngài muốn chơi cái gì nào? Vệ Đông Ly nhấp trà nói, bài tiến lên, Khổng Tử viết như con nô thì gật đầu, lấy ra một bộ bài poker trong hộp ra, đưa cho Tiểu Hiệp mặt mũi ngây thơ, bảo Tiểu Hiệp cháo rồi chia bài. Ván bài vừa mới bắt đầu đã nghe thấy Bách Lý Phượng và Hồ Ly chạy tới cùng đẩy cửa mà vào. Lần lượt ngồi trái phải bên cạnh Khổng Tử viết, cổ vũ cho cô, Bách Lý Phượng nói, Tử viết, cố lên, Tử viết, cố lên, Hồ Ly trợn mắt nói. Bách Lý Phượng, tâm cái mồm thối của ngươi lại. Bách Lý Phượng vạc lại, có con hồ ly lẳng lơ như ngươi ở đây Tử viết có thể thắng sao? Mau cút ra ngoài. Hồ Ly bám lấy cánh tay Khổng Tử viết, ta không đi, không đi, không ngá, Bách Lý Phượng, tên tiểu nhân chết bầm nhà ngươi dám đánh ta. Bách Lý Phượng cười hi hi, kẻ đáng ăn đòn là ngươi đấy. Vệ Đông Ly nhìn thẳng Khổng Tử viết, lạnh lùng nói, ôn quá, Khổng Tử viết lập tức hô khẩu hiệu, giữ trật tự, giữ trật tự. Bách Lý Phượng và Hồ Ly quay ngoắt đi, như khinh thường làm bạn với đối phương. Khổng Tử viết ra hiệu Tiểu Hiệp mở bài. Trong cờ bạc, từng cử chỉ, nụ cười, lời nói của Khổng Tử viết đều có khí thế. Đó là sự tự tin, là bình tĩnh, là bày mưu tính kế. Đó là sự quyết đoán chỉ thuộc về cô. Một Khổng Tử viết như vậy, ngay cả đàn ông cũng không thể sánh bằng. Mỗi người trong nhã gian đều vô tình bị cô thu hút. Cô như một viên dạ minh châu quý giá mỹ lệ trời sinh. Cô bình tĩnh phân tích, không vội vàng hấp tấp, sau vài ván thì đã toàn thắng. Vệ Đông Ly thua sạch tiền mang theo trên người, nhưng hắn chẳng hề tức giận, mà nửa cười nửa không nhìn Khổng Tử viết. Khổng Tử viết thót tim, vội ra vẻ là một mụ nông dân thô tục, hai tay chống nạnh, một chân dẫm lên ghế, đắc ý cười to nói. Người đâu, thuê một chiếc xe ngựa cho vương gia, tiền để bà đây trả. Vệ Đông Ly tay nghịch bài poker, thờ ơ nói, Tử viết, chúng ta chơi một ván nữa được không? Khổng Tử viết cười hi hi nói, vương gia, tiền đặt cọc của ngài đã hết mất rồi, còn chơi gì nữa ạ? Vệ Đông Ly cong môi cười. Tà khí bắt đầu lan tràn, không phải nàng cũng từng lấy người làm vốn đánh bạc đó sao? Khổng Tử viết thầm nghĩ chết cha, vội ôm ngực, thở hổn hển nói, vương gia. Bệnh cũ của ta lại tái phát rồi, ta phải đi nghỉ một lát. Vệ Đông Ly đứng dậy, rũ tà áo màu tím, nếu Tử viết không khỏe thì bản vương cũng không ép nữa. Khổng Tử viết mừng thầm, mặt lại tỏ vẻ đau đớn, đáp bừa, vương ra đi nhé, hoan nghênh lần sau lại tới. Vệ Đông Ly liếc nhìn Khổng Tử viết một cái, đáp một tiếng, ừ, lần này Khổng Tử viết đau tim thật, thầm nói. Ừ cái con khỉ, Vệ Đông Ly đi rồi. Khổng Tử viết vội kéo Bách Lý Phượng lại hỏi, sao Vệ Đông Ly lại tới Đô Thành hả? Bách Lý Phượng nhún vai, không biết, Khổng Tử viết không bỏ qua. Sai gã, đi, đi hỏi thăm cho ta. Mục đích hắn tới Đô Thành ấy. Bách Lý Phượng duỗi tay ra ôm eo Khổng Tử viết, Tử viết, hôm nay ta ăn tối với nàng trước mai đi hỏi thăm được không? Khổng Tử viết đập tay gã, lớn thế này rồi còn làm nũng. Bách Lý Phượng đỏ mặt, khản giọng gào, ta có làm nũng đâu. Hồ Ly xía vào ngay, ừ, không phải làm nũng, là đê tiện. Bách Lý Phượng vạc lại, có đê tiện hơn cũng không so nổi mùi lẳng lơ trên người ngươi đâu. Hồ Ly trợn mắt, ngươi nói cái gì hả? Bách Lý Phượng nghiêm túc nói, bảo ngươi lẳng lơ đấy, còn nói cái gì nữa? Cái mùi lẳng lơ trên người ngươi có dâng lên miệng hổ. Hổ cũng không thèm nhé. Nói tới đây hình như gã nhớ ra cái gì. Vội nói với Khổng Tử viết. Tử viết, buổi tối tốt nhất nàng đừng ra ngoài nhé. Dạo này Đô Thành không an toàn đâu. Nghe nói có một con hổ thường xuất hiện lúc nửa đêm. Đã làm bị thương ba người liên tiếp rồi. Hồ Ly lập tức nổi khùng nói. Hễ là hổ thì phải một gậy đánh chết. Khổng Tử viết run run, lạnh lùng nhìn Hồ Ly một cái, bực mình quát, con hổ gặm chân ngươi hay sao? Ngươi có thù oán với hổ hả? Hồ ly sững người, lầu bầu, nàng quát cái gì mà quát? Ta bảo đánh hổ chứ có bảo đánh nàng đâu. Khổng Tử viết lườm hồ ly, quay qua nhìn Bách Lý Phượng, lại hỏi, ngươi bảo trong đô thành có một con hổ xuất hiện. Bách Lý Phượng gật đầu đáp, ừ, Tử viết từ giày ra ngoài phải cẩn thận đấy. Nhưng mà không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Mắt gã sáng rỡ, ưỡn ngực, tự hào nói, ta vốn cũng có một con hổ, cả người nó màu trắng, trên trán còn có một rúm lông đỏ, thân thể mập mạp, đẹp lắm, sau đó nó đi lạc, đến giờ chưa về, đợi sau này tìm được nó rồi, ta sẽ bảo nó chở nàng đi dạo khắp nơi nhé. Khổng Tử viết nhịn cảm giác muốn quần ẩu với Bách Lý Phượng một trận. Nghiến răng thốt ra hai chữ, của ngươi, Bách Lý Phượng rất nghiêm túc đáp, phải, của ta. Khổng Tử viết bật dậy, đập lấy đập để vào vai gã, thầm nghĩ, cô vốn tưởng mình là loại không cần mặt mũi, ai dè sau khi gặp được Bách Lý Phượng cô mới biết. Hóa ra còn có người không biết mặt mũi thể diện là cái giống gì. Hồ Ly nghe Bách Lý Phượng nói, khinh thường khịt mũi, lắc hông đứng dậy nói, a, không chừng con hổ của ngươi làm người ta bị thương. Đến lúc ấy ai bắt được nó không lột da xẻ thịt mới lạ. Bách Lý Phượng nhíu mày nói. Vớ vẩn, con bạch hổ của ta sẽ không làm người khác bị thương. Hồ Ly không chịu bỏ qua chế giễu nói. Con bạch hổ của ngươi không làm người ta bị thương. Cùng lắm chỉ ăn thịt người thôi nhỉ. Thấy hai người kia lại sắp cãi vã. Khổng Tử viết vội chuồn sang phòng bếp. Để lại bầu trời rộng lớn này cho hai thanh niên nhiệt huyết nhìn nhau không vừa mắt kia. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, chỉ cần không sập nhà thì cứ đánh nhau thỏa thích. Thú thật, có lúc cô chỉ muốn đạp cho Bách Lý Phượng một trận. Quần ẩu với Hồ Ly một hồi, bọn họ đã không cần cô ra tay thì sao cô lại không biết ngại mà ngăn lại chứ? Ha ha ha, hôm sau. Bách Lý Phượng vào cung hỏi thăm mục đích Vệ Đông Ly lại tới Đô Thành. Lại bị Hồng Đế giam lại trong cung để tự kiểm điểm cho biết mùi. Khổng Tử viết sốt ruột, vốn định đi tìm Bách Lý Lam hỏi xem sao, nhưng lại thấy gia quân ồ ạt như thế không hay lắm. Nhỡ đâu Vệ Đông Ly biết cô đang hỏi thăm chuyện của hắn khắp nơi, thì chắc chắn hắn sẽ hoài nghi, trồng một mầm họa vô căn cứ. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ngoảnh mặt làm thinh, chẳng làm chuyện gì sất. Hai ngày sau, Vệ Đông Ly lại tới. Hai người đổi cách đánh bạc, đúng là hơi có cảm giác kỳ phùng địch thủ. Ngân phiếu của Vệ Đông Ly lại bị Khổng Tử viết moi sạch lần nữa. Hắn phất tay áo, phóng khoáng như gió mà quay người bỏ đi. Mặt cũng chẳng nhăn lấy một cái. Cứ thế chơi được 5 ngày. Khổng Tử viết bắt đầu mong chờ hắn tới. Cô khao khát đống ngân phiếu của hắn, ước gì có thể móc sạch túi hắn lần nữa. Mỗi lần cô thắng tiền của hắn, trong lòng đều dâng lên một cảm giác thỏa mãn chẳng gì sánh được. Cảm giác ấy như bài ca Nông Nô vùng lên khởi nghĩa. Nhân dân chúng ta phải đứng lên làm chủ đời mình vậy. Hôm nay, Vệ Đông Ly tới hơi muộn. Khổng Tử viết đứng ở cửa sòng bạc như người vợ ngóng chồng về. Cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng của Vệ Đông Ly, cô mới vui vẻ nhếch miệng cười. Cô thấy mỗi lần nhìn thấy Vệ Đông Ly cứ như trông thấy một núi vàng lấp lánh đang vẫy tay với mình. Thật là đáng yêu không chịu nổi. Vệ Đông Ly lần này lại không đánh bạc vội, mà nói với Khổng Tử viết, chuẩn bị ít rượu thịt, bản vương đói. Khổng Tử viết nghĩ ngợi, thấy Vệ Đông Ly đã thua không ít tiền ở chỗ mình. Tặng hắn một bàn rượu thịt miễn phí cũng không phải không được. Lúc bàn rượu thịt được chuyển tới nhã gian lầu 2, Vệ Đông Ly lại giở trứng bắt bè. Ở đây bẩn quá, Khổng Tử viết nhịn tức, quái gở nói, nhã gian là phòng tốt nhất của sòng bạc chúng ta. Nếu vương gia bắt bè thì chi bằng đến thẳng tửu lâu đi. Vệ Đông Ly không nói gì, đôi mắt phiếm màu xanh khổng tước nhìn Khổng Tử viết. Khổng Tử viết hết hồn. Vội làm bộ nịnh nọt, hỏi, hay là vương gia tới phòng ta ăn nhé? Vệ Đông Ly chẳng ừ hừ gì cả, đứng dậy đi theo Khổng Tử Viết ra hậu viện tới phòng của cô. Nhìn quanh một vòng, hắn ung dung ngồi xuống ghế, ra hiệu bảo Khổng Tử Viết có thể dọn thức ăn lên. Khổng Tử Viết tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cố tươi cười, vội vội vàng vàng sắp xếp. Vệ Đông Ly người ta là thần tài, không thể đắc tội, không thể đắc tội được. Thức ăn lại được dọn lên. Tiêu Doãn rút một chiếc kim bạc từ trong tay áo ra thử độc. Khổng Tử Viết nhìn thấy bèn cười, nói, vương gia thận trọng quá, cơ mà coi bộ quần áo của thị vệ ngài mà xem. Đã bao lâu chưa giặt rồi ấy nhỉ? Ha, cái ống tay kia bóng nhảy kìa, nếu sớm biết ngài thích kiểu này thì ta đã không thêm dầu vào thức ăn rồi. Chỉ cần cái kim kia quấy một cái là gia vị đầy đủ. Ngón tay cầm kim của Tiêu Doãn bắt đầu run rẩy, dừng lại trước đĩa thức ăn, không biết nên thử độc tiếp hay nên lấy kim đâm chết Khổng Tử Viết nữa. Vệ Đông Ly giơ tay bảo Tiêu Doãn lui xuống, thản nhiên nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó gắp đũa bắt đầu ăn. Trên bàn có 4 đĩa thức ăn, trừ cái đĩa đã bị Tiêu Doãn lấy kim thử độc thì Vệ Đông Ly đều nếm mỗi đĩa một ít. Coi bộ hắn cũng hơi băn khoăn với cái kim bạc giấu trong tay áo của Tiêu Doãn. Thấy Vệ Đông Ly buông bát đũa, Khổng Tử Viết trong bụng không ngừng cười thầm. Ăn đi, tuy trong thức ăn không có độc, nhưng đã được thêm một thứ gia vị nhi nữ trong giang hồ nhất định phải chuẩn bị. Bã đậu, nếu Vệ Đông Ly dám vu khống cô hạ độc, cô sẽ nói bụng dạ hắn yếu, không quen ăn cơm canh đạm bạc. Tóm lại 4 chữ thôi chết cũng không nhận. Khổng Tử Viết đang tính toán thì Vệ Đông Ly đã sai Tiêu Doãn dọn bát đũa đi. Khổng Tử Viết tỉnh táo lại mới phát hiện ra, trong phòng chỉ còn 2 người cô và Vệ Đông Ly. Vệ Đông Ly tay chống đầu, nghiêng người dựa vào ghế, có vẻ hơi mệt mỏi. Khổng Tử Viết đang định gọi Vệ Đông Ly chơi bài, nhưng lại không dám làm phiền hắn nghỉ ngơi. Cô vừa thầm khinh bỉ bản thân, vừa lén lút lườm Vệ Đông Ly một cái, sau đó dựa vào ghế, tính toán sổ sách ngày hôm nay. Trong sự im lặng kỳ quái, hình như còn có một sự an tĩnh nhàn hạ lẳng lặng trôi dòng. Khuê phòng của thiếu nữ, mùi son phấn trộn lẫn cùng mùi thức ăn khiến người ta thấy thoải mái. Cơm no rượu say, từng tế bào trong cơ thể cũng biếng nhác. Từ trong phi văn các còn có tiếng hát du dương êm ái truyền qua như một khúc hát du dục dã người ta say ngủ. Cơn buồn ngủ ập tới, Khổng Tử Viết cũng thấy mình hơi bất thường. Đáng lẽ giờ tuất này là lúc cô sôi nổi nhất, từ lúc ngồi xuống cạnh Vệ Đông Ly, mí mắt cô cứ đánh nhau hoài, chỉ muốn đi ngủ. Khổng Tử Viết thấy thế này không ổn lắm, vội chớp chớp mắt, cảnh giác nhìn Vệ Đông Ly, theo dõi từng cử chỉ của hắn. Thời gian qua đi, cô rất buồn rầu phát hiện ra rằng, từ nãy tới giờ Vệ Đông Ly người ta vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Khổng Tử Viết siết chặt tay, tự dặn mình, dù thế nào cũng không thể lơ là được, dù thế nào cũng không được buông lỏng cảnh giác với kẻ địch. Dù thế nào cũng không được ngủ, nhưng con sâu ngủ vẫn chạy vào trong não cô, bất chi bất giác. Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ gật, khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Vệ Đông Ly mới từ từ mở mắt ra, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô. Vệ Đông Ly rất tò mò về Khổng Tử Viết, rất muốn biết rốt cuộc cô là ai. Hắn từng phái người đi điều tra Khổng Tử Viết, nhưng thông tin có được chẳng đáng là bao. Hắn chỉ biết Khổng Tử Viết từng làm tiên sinh dạy cho Tiểu Bảo. Nhưng cô đến từ đâu, là ai, thì vẫn là một câu đố. Hiển nhiên, Bách Lý Lam đã can thiệp hắn điều tra, cố tình che giấu chân tướng cho Khổng Tử Viết. Lời này là thật, vì Bách Lý Lam biết Khổng Tử Viết không muốn cho người khác biết cô từng xuất hiện trong Hoàng Cung. Nên y cố tình lẫn lộn vài chi tiết, khiến người ta không thể điều tra ra Khổng Tử Viết đã xuất hiện lần đầu tiên lúc nào và ở đâu. Chẳng qua, điều Vệ Đông Ly không biết là, cả Bách Lý Lam cũng không rõ rốt cuộc Khổng Tử Viết là thần thánh phương nào. Bí ẩn này, trừ khi Khổng Tử Viết tự mình nói ra thì chẳng ai có thể đoán ra bí mật trong đó. Vệ Đông Ly mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Khổng Tử Viết. chẳng hiểu vì sao mình thi thoảng lại chạy tới đây tặng tiền. Chẳng lẽ vì nốt chu sa giữa trán nàng ta rất giống con bạch hổ của hắn ư? Hay là vì nàng rất đặc biệt đến nỗi hắn muốn biết hết thảy bí mật của nàng? Muốn biết rốt cuộc thì nàng là ai? Đúng, nàng là ai đây? Vì sao lại biết những trò chơi chưa từng nghe thấy bao giờ này? Vì sao lại khiến hắn thấy muốn lại gần nàng? Muốn cướp lấy nàng, muốn có nàng, muốn chiếm lấy nàng, nếu không phải hắn đã biết linh hồn bám trên thân con bạch hổ không thể nào bám lên thân người khác được nữa. Thì hắn vẫn tưởng rằng Khổng Tử viết chính là con bạch hổ. Mà con bạch hổ chính là Khổng Tử viết. Vệ Đông Ly duỗi ngón tay lạnh toát khẽ vuốt ve bờ môi đầy đặn của Khổng Tử viết. Trong lòng dập dềnh những rung động dịu dàng, Khổng Tử viết đang ngủ ngon. Trong mơ, cô thấy mình đang ăn kem, vì thế cô thè lưỡi vui vẻ liếm láp. Vệ Đông Ly nghẹn thở, gò má hiện lên một dáng mây đỏ hiếm thấy. Khổng Tử viết bập bập môi, xoay đầu đi, nói mớ, chẳng có vị gì cả. Vệ Đông Ly rụt ngón tay lại, siết chặt tay, nhếch miệng cười, nếu con bạch hổ của hắn biết nói, thì chắc chắn cũng sẽ nói như Khổng Tử viết nhỉ. Vệ Đông Ly từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mất, từ lúc con bạch hổ đi mất, hắn chưa ngủ ngon được giấc nào rồi. Hôm nay, thật là buồn ngủ, đang ngủ ngon, chợt nghe thấy tiếng Tiêu bi thương ngoài cửa sổ truyền tới. Tiếng Tiêu ấy như đang khóc lóc, nhưng đang nói lên vô số tâm sự trong lòng. Mí mắt Khổng Tử viết giật giật, mơ màng mở mắt ra, cả người nghiêng đổ ngã lăn ra đất. Cô hùng hùng hổ hổ bò dậy, bổ nhào lên giường, rúc đầu vào trong chăn, chỉ lộ hai cái chân đung đưa chỗ mép giường. Song tiếng Tiêu ấy vẫn chưa biến mất, mà càng lúc càng dai dẳng hơn. Khổng Tử viết căm phẫn đấm nệm giường bồm bộp, bật dậy, trợn đôi mắt đầy tơ máu, xông thẳng đến cửa sổ, đập mở cửa sổ ra, hét ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt còn thổi cái con khỉ ấy, không cho người ta ngủ à, ơ Bách Lý Lam. Cô dụi mắt, nhoài người ra cửa sổ. Hả, cái tên bóng dáng cô đơn dưới ánh trăng kia, hóa ra là Bách Lý Lam thật, đêm hôm không ngủ còn chạy đến chỗ cửa sổ thổi cái gì mà thổi hả? Biết hành hạ người ta thật. Khổng Tử viết nhìn tên Bách Lý Lam tay cầm trường tiêu. Mặt mày ngẩn ngơ, đã hoàn toàn hóa đá. Cô hơi lúng túng cười một cái. Hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Bách Lý Lam siết chặt cây trường tiêu trong tay. Cứng nhắc lắc đầu, thú thật, y bị tổn thương rồi. Tổn thương thật rồi, dây thần kinh tình cảm nhạy cảm của y đã bị tiếng hét của Khổng Tử viết làm cho tan nát hết rồi. Quên sạch mục đích và dự tính ban đầu khi y tới đây. Khi Khổng Tử viết đóng cửa ầm một tiếng, Bách Lý Lam chợt cảm thấy rất bi thương. Y cứ nhìn cái cửa sổ của Khổng Tử viết, trong lòng chờ mong cô có thể mở cửa sổ, nghe y thổi một khúc tiêu cho cô một lần nữa. Thế nhưng Khổng Tử viết không xuất hiện nữa, mà câu ban nãy cô nói cứ quanh quẩn bên tai y, đêm hôm khuya khoắt thổi cái con khỉ ấy. Bách Lý Lam cười chua xót, bờ vai rũ xuống, lê hai chân loạn choạng đi mất. Trong phòng, Khổng Tử viết cáu kỉnh vỗ mặt mình, thầm nói, chẳng còn mặt mũi nào gặp Bách Lý Lam nữa rồi. Cô lại có thể quát câu đó, thật là làm tổn thương người ta quá. Cô dậm chân, lại đập cửa sổ, muốn nói vài câu dễ nghe chút để thả lỏng bầu không khí. Kết quả, Bách Lý Lam không biết đã đi đâu mất rồi. Khổng Tử viết hơi sốt ruột, tính đuổi theo Bách Lý Lam, ai ngờ, trong lúc quay người liền nhìn thấy một cái bóng màu quất nhạt. Khổng Tử viết trợn trừng đôi mắt màu đen vàng, sửng sốt quát, Vệ Đông Ly đã tỉnh từ lâu, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Lúc này nghe thấy Khổng Tử viết gọi, hắn mới mở đôi mắt phượng đẹp đẽ ra, uể oải nói, đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì mà gọi. Làm phiền người ta ngủ là không hay đâu. Khổng Tử viết đực mặt ra. Trời ơi, khả năng học tập của thằng nhãi này thật là không nhỏ. Cô thở hồng hộc trợn mắt nhìn Vệ Đông Ly, gân cổ lên hỏi, sao ngươi lại ở đây hả? Vệ Đông Ly ung dung đứng dậy, thản nhiên nói, là nàng đưa ta tới đây mà. Chẳng lẽ nháy mắt nàng đã quên mất rồi? Khổng Tử viết vỗ trán, hỏi tiếp, ta đang hỏi ngươi sao giờ còn chưa đi hả? Vệ Đông Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Tử viết một cái. Phát cái đổi giọng quát, ngươi nói chuyện với bản vương như thế ư? Khổng Tử viết mềm nhũn chân, vội nịnh nọt tới gần Vệ Đông Ly, thò đầu ra định dụi vào ngực hắn. Kết quả, cổ mới thò ra được một nửa, cô chợt ý thức được một vấn đề. Cô là người mà, là người, không phải con bạch hổ bên cạnh Vệ Đông Ly. Nghĩ đến đây, Khổng Tử viết đang khúm núm bỗng ưỡn thẳng người, cong cong ngón tay hoa lan, đắn đo nói, ồ coi ngài nói kìa, ta không nói chuyện với ngài thì nói với ma sao? Nói xong còn học điệu bộ của mụ tú bà, che miệng cười ha hả. Vệ Đông Ly chẳng phát cáu, mà còn nhướn mày cười. Nụ cười ấy quả là tuyệt đại phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành, thật xứng với hai chữ yêu nghiệt. Khổng Tử viết nghĩ bụng chết cha, vừa thấy Vệ Đông Ly thế này là biết hắn tức giận rồi. Đừng thấy hắn cười câu hồn đoạt phách, không chừng đang tính giết cô như thế nào đấy. Khổng Tử viết dùng mình, đưa tay ra móc móc vạt áo của Vệ Đông Ly, thì thào nói, này, ta còn chưa tỉnh ngủ, ngươi đừng nghiêm túc với ta mà. Vệ Đông Ly nheo mắt, nhìn Khổng Tử viết chằm chằm, sau đó tay phải xoa đầu Khổng Tử viết. Khổng Tử viết ngẩn người, một cảm giác quen thuộc chợt ập tới hỏi thăm từng sợi dây thần kinh của cô. Khoảnh khắc này, cô và Vệ Đông Ly như quay lại ngày trước, lúc ấy, hễ chọc giận Vệ Đông Ly, cô lại cắn vạt tay áo của hắn làm nũng, mà Vệ Đông Ly hết giận lại xòe tay ra xoa đầu cô. Thế nhưng cho dù mọi thứ quen thuộc không thể quen hơn được nữa thì đối với Khổng Tử viết mà nói, chẳng hề có hồi ức vui vẻ gì cả. Khổng Tử viết lạnh mặt, nhanh lẹ quay đầu đi, lạnh lùng nói, xin vương gia tự trọng. Vệ Đông Ly thu ngón tay vào trong tay áo, mặt mày vô cảm đứng dậy, đẩy cửa phòng đi mất. Khổng Tử viết nhìn theo bóng lưng của Vệ Đông Ly, bụng bột chộp bất an. Càng lúc càng không hiểu vì sao hôm nay Vệ Đông Ly lại tới đây. Chẳng lẽ cô quá tuyệt vời nên Vệ Đông Ly vừa gặp đã yêu cô? Tam sinh tam thế không thay lòng. Không thể nào chứ, hơi ảo tưởng rồi đấy. Khổng Tử viết lôi gương ra soi, tạo năm sáu dáng rồi xúc động một tiếng rất kịch. Ôi, quả nhiên là sắc đẹp có thể thay cơm mà. Nếu Vệ Đông Ly có ý với cô thật, cô cũng có thể chơi đùa cùng hắn. Đầu tiên phải khiến hắn quyết một lòng yêu một mình cô đã. Sau đó sẽ dẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới chân. Dẫm nát bét, đá nát bét, khoái trá trả được thù. Thử tưởng tượng lúc Vệ Đông Ly quỳ dưới chân cô, khổ sở cầu xin cô đừng rời xa hắn. Tưởng tượng lúc Vệ Đông Ly rơi lệ kể lể tình yêu với cô, lại bị cô một cước đá văng. Tưởng tượng lúc Vệ Đông Ly bò ra ôm chân cô, mà cô cầm bình rượu ném xuống đất. Tưởng tượng lúc Vệ Đông Ly ôm cái đầu chảy máu ròng ròng, ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch lên, gào khàn cả giọng, có đánh chết ta vẫn yêu nàng. Ha, một cuộc sống tươi đẹp biết bao. Khổng Tử viết vui vẻ, một mình soi gương cười ngu, lẩm bẩm, hoa tay múa chân sung sướng như một con thần kinh. Tấm gương trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng, cô mới lấy lại lý trí. Nếu cô dám đi chọc Vệ Đông Ly, thế thì cô dám khẳng định rằng Vệ Đông Ly chắc chắn sẽ lóc xương cô, sau đó để bộ xương của cô bên mình làm đồ trang trí. Vì sao ấy hả? Còn không phải vì cái câu bị người đời dập khuôn ấy. Câu phiên bản của người đời là, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Phiên bản của Vệ Đông Ly lại thế này, ngươi có làm ma ta cũng không tha cho ngươi đâu. Cách chương.